Cô nhỏ xấu xí, chương 11, góc truyện audio.com. 11 giờ ở sân thượng, hát cậu hẹn tôi. Hắn khá bất ngờ khi nhận được tờ giấy, nhưng càng bất ngờ hơn khi biết đó là hát. Hắn chẳng có gì liên quan đến cô mà. Phải, chúng ta có gì để nói với nhau? Khốn nạn, cậu có ý định gì với con em mờ? Hát bực tức xách cổ áo hắn lên. Ngay từ lúc bắt đầu đi học, Hát đã để ý vẫn luôn có một ánh mắt cứ gắn vào em mờ, hắn luôn nhìn nó. Hát biết nó đã rất cố gắng để quên hắn, vậy mà giờ hắn lại định giở trò với nó. Hát không thể để nó thêm đau khổ, càng không cho hắn cơ hội tới gần nó. Tôi chẳng có ý gì cả. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Tôi sẽ làm mọi thứ vì nó đấy. Hát buông hắn ra rồi nhanh chóng rời đi. Nó đã từng tổn thương nhiều lắm rồi. Hát sẽ không để ai có thể làm hại nó nữa. Không bao giờ, độ. Từ ngày trở lại trường, nó luôn trở thành chủ đề bàn tán hàng đầu trường. Mọi người chia thành hai phe. Một phe fan cuồng luôn ủng hộ nó. Phe còn lại anti luôn đưa tin bêu xấu nó. Toàn bộ nhà trường tình cảnh khá hỗn loạn. Cũng từ đó mà người theo đuổi nó lại nhiều vô đối. Tuy nhiên luôn bị nó từ chối trực tiếp. Khi thì lạnh lùng quay đi. Lúc lại khẽ nhếch miệng cười. Nói cậu không xứng. Vì vậy mà biệt danh siêu cool girl hình thành. Nó hận bọn con trai. Trước đây lúc nó xấu xí thì đem đi chà đạp. Sỉ nhục. Bây giờ lại giả tạo đến tỏ tình. Nó phải cho họ chịu đựng mọi thứ trước đây nó từng chịu. Những con người giả tạo. Tất nhiên đi cùng nó vẫn luôn là Hát. Đó là người nó trân trọng nhất. Người bạn tốt nhất của nó. Người luôn giúp nó vô điều kiện, chỉ có Hát mới xứng đáng nhận mọi sự tôn trọng của nó. Cách chương.